hắn đang nói, tần mục trên giao hải đã biến thành thổ bá có kích thước tương tự với thiên công do Vân Tiệm Ly biến thành. Thiên công cùng thổ bá chưa bao giờ giao phong, cũng không ai biết được hai vị cổ thần này đứng đầu ai mạnh ai yếu. Chỉ sợ có rất nhiều người cũng muốn biết chuyện này. Lần này, tần mục hóa thân thổ bá, Vân Tiệm Ly hóa thân thiên công. Cho dù không phải là thổ bá chân chính đối chiến với thiên công, nhưng vẫn khiến người ta hưng phấn không thôi. Dao động khủng khiếp cuốn ra bốn phương tám hướng. Đám người đứng ở trước man hồi lăng các lập tức gặp phải trùng kích. Đầu tiên chính là không gian dao động, không gian vặn vẹo, uy năng trong thần thông của hai người lấy tình thế dao động truyền tới. Hải đảo bị kéo giãn ra, có hải đảo bị kéo dài gấp 10 lần. Có đỉnh núi lại đột nhiên trở nên vô cùng thấp bé. Yên Nhi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, nàng lập tức giang cánh bảo vệ man hồi lang các, bảo vệ mọi người. Đợt trùng kích thứ hai là sóng biển giao hải. Sóng lớn ngập trời gần như nối liền đáy giao hải với bầu trời. Đại hồng thủy nhấn chìm tất cả, thậm chí ngay cả những thần quy vừa rồi còn bay trên không trung cũng bị đánh cho không thể dừng lại được. Thần quy cõng từng ngọn hải đảo núi thần trên không trung bất lực vung vẩy hai tay. Hai chân, trong biển, những hoa sen màu vàng cực lớn bị trùng kích tới không ngừng chập chờn. Tản ra thành mảng ánh sáng màu vàng, ngăn cản trùng kích, nên vẫn chưa bị phá hủy. Đợt trùng kích thứ ba là cơn lốc với tốc độ vượt qua âm thanh không biết gấp bao nhiêu lần. Tiếng gió cuồn cuộn nổi lên, thổi mạnh tới vô cùng kinh người. Đây là lực lượng mà rất nhiều thần chỉ cũng không thể nắm giữ được. Hiện tại bọn họ lại bị chấn động khi nhìn thấy Tần Mục và Vân Tiệm Ly hai thần thông giả thoạt nhìn có vẻ bệnh hoạn này thi triển ra. Đợi cho tới khi gió êm sóng lặng, lúc này Yên Nhi mới thu cánh lại. Đám người Tề Cửu Nghi, Long Kỳ Lân nhìn lại, chỉ thấy Tần Mục và Vân Tiệm Ly đứng ở trên mặt biển. Không có tiếp tục chiến đấu nữa. Trong lòng Tề Cửu Nghi kính phục, Vân Tiệm Ly hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi. Không hổ danh là hậu nhân của Vân Thiên Tôn, Tần giáo chủ cũng vô cùng nổi bật, có thể cân sức ngang tài cùng hắn. Nếu Tần giáo chủ có thể sống tiếp, tương lai chưa chắc không thể ngồi vững với danh hiệu Thiên Tôn. Long Kỳ Lân cười nói, Tam đệ, ngươi vẫn không hiểu rõ giáo chủ là một người khiêm tốn. Làm việc bao giờ cũng giữ lại một con đường. Tề Cửu Nghi hơi ngẩn người ra, bật cười nói, khiêm tốn, Tần giáo chủ từng khiêm tốn khi nào? Nhị ca đừng có nói đùa, giáo chủ vẫn luôn rất khiêm tốn, chỉ là khiêm tốn đến mức khiến người ta muốn đánh hắn mà thôi. Long Kỳ Lân nói, ngươi xem, hắn cùng với Vân Tiệm Ly động thủ, từ đầu đến cuối cũng không có sử dụng tới nguyên thần. Cũng không có dùng tới kiếm pháp hắn am hiểu nhất. Tề Cửu Nghi lắc đầu. Không lưu tâm, Tần giáo chủ làm gì còn có nguyên thần. Hắn ngay cả hồn phách cũng bị mất. Tất nhiên không có cách nào vận dụng nguyên thần. Về phần kiếm pháp của hắn, ở trong mức độ chiến đấu này, ở dưới tình huống ngay cả thiên đạo và đại đạo Udo cũng vận dụng. Kiếm pháp thì có ích lợi gì? Trên giao hài, khí tức của Vân Tiệm Ly dần dần bình phục. Hắn lại ho kịch liệt vài tiếng, sắc mặt ửng hồng, nói, Mục Thiên Tôn, Tử Tiêu Bích là công của gia tổ thế nào? Tần Mục thật lòng tán thưởng, nói, là công pháp tốt, rất tuyệt, Vân Thiên Tôn không hổ danh là Thiên Tôn, Vân Huynh cũng không tệ, lấy bản lĩnh của ngươi hiện tại gặp phải Thiên Tôn thiếu niên cũng có thể tranh tài được mấy hiệp. Ánh mắt Vân Tiệm Ly chớp động, nói, như vậy Thiên Tôn còn cho rằng công pháp của gia tổ quá lạc hậu nữa hay không? Đây là điều tất nhiên. Tần Mục chân thành vạn phần. Nói, ngươi không cần tự ti. Cho dù là hạ giới, người có thể thắng được ngươi cũng không nhiều. Tối đa hai người ở cảnh giới tương đồng có thể chiến thắng ngươi. Ngươi không có tiếp xúc với cải cách duyên khang. Lại có thể có thành tựu như vậy. Không có khiến cho Vân Thiên Tôn mất mặt. Vân Tiệm Ly bật cười nói, trong nguyên giới có hai người có bản lĩnh thắng được ta. Bọn họ còn mạnh hơn so với Thiên Tôn. Tần Mục lắc đầu nói,

lại có một vị đạo nhân cười nói, Mục Thiên Tôn mặc dù đến từ nơi hạ giới chật hẹp nhỏ bé, nhưng bản lĩnh có thể không phân cao thấp cùng Vân Tiệm Ly. Quả thật rất tốt, mọi người đều gật đầu, cười nói, không trách được đám dế nhũi hạ giới gọi hắn là phách thể duyên khang. Quả thật có chút bản lĩnh, đột nhiên, khí thế của Vân Tiệm Ly lại một lần nữa bạo phát. Trong lòng mọi người đều giật mình, bọn họ còn muốn đánh nữa sao? Lần này khác với lúc trước, Vân Tiệm Ly giơ bàn tay lên, phù văn tung bay, hình thành dị tượng Tiêu Hán Thiên Đình, từng ngôi sao hình thành, từng thần điện và thần thành đều xuất hiện, mang theo phù văn của hắn xây dựng ra từng vị thần chỉ cổ xưa. Các loại dị tượng hiện ra, thần chỉ càng lúc càng nhiều, mà tòa thiên đình này cũng càng lúc càng hoàn mỹ. Càng về sau, Tiêu Hán Thiên Đình giống như từ quá khứ đi tới hiện thực. Dường như Lăng Tiêu Bảo Điện trong tòa Tiêu Hán Thiên Đình này có một vị đại đế sống lại. Đạo âm cực lớn lập tức vang vọng giao hài. Cho dù mọi người là nhân vật có mặt mũi trên Thanh Hoa Bảng và Thần Tú Bảng, lúc này cũng không khỏi biến sắc. Vân Tiệm Ly thi triển ra tuyệt học hắn chưa bao giờ thi triển ra ở trước mặt người khác. Chắc đây là thân thông lớn hắn mới sáng lập ra gần đây. Khí huyết của hắn vô cùng nồng đậm, khí thế vô cùng bá đạo, khiến người ta không nhịn được trong lòng sinh ra sự sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Vân Tiệm Ly hoàn toàn phóng ra uy năng một chiêu thần thông lớn này. Một ấn này khiến cho Vân Tiệm Ly đột phá đến đạo cảnh từ trước không có cách nào tiếp xúc được. Khiến cho trong lòng hắn hoàn toàn trống rỗng. Lúc trước hắn không có cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực của một chiêu này. Hiện tại đối mặt kẻ địch lớn Tần Mục này, hắn cuối cùng có thể bỏ xuống tất cả ràng buộc, bỏ xuống tất cả lo lắng, thoải mái thi triển ra nguyện vọng của mình. Ở trong lòng hắn, một chiêu này đã hoàn mỹ không sứt mẻ. Trong phút chốc, một kiếm bay tới, kiếm hiện ra khắp cả bầu trời cao. Kiếm quang của Tần Mục vô cùng sắc bén, đâm thủng Tiêu Hán Thiên Đình, giết chết đại đế ở trong Lăng Tiêu Điện. Kiếm quang đâm vào trong cơ thể Vân Tiệm Ly. Vân Tiệm Ly nghe được một tiếng nổ lớn, thần kiêu của hắn lại bị Tần Mục một kiếm chặt gãy. Thần kiêu thân tàng ầm ầm đổ nát. Cách chương.